Ý của ngươi là muốn nói, phải đem trứng hoặc ấu thú chưa mở mắt về, thì mới thuần dưỡng được chúng nó sao? Dược Thiên Sầu tò mò hỏi. Đỗ Phong gật đầu. Chẳng những có thể nuôi dưỡng, hơn nữa tính trung thành còn phi thường cao. Tuyệt đối sẽ không bao giờ làm ra những chuyện tình phản bội ảnh hưởng đến chủ nhân. Vì nó tuyệt đối trung thành nên mới được các môn phái trong tiên giới xem trọng, nó sẽ phục tùng ngươi đến khi chết mới thôi. Một con ấu thú chưa mở mắt hoặc trứng thú, cho dù là giá thành thấp nhất thì cũng phải bán được trên 100 ức thần phẩm linh thạch. Một con, đắt như thế sao? Dược Thiên Sầu hoài nghi nói. Nhưng quy, u, a, u, vinh, quy, quy, y, quy, quy, nơ, hơ. Nuôi dưỡng nó đến lúc nó phát huy tác dụng thì cần phải mất bao nhiêu lâu thời gian a? Đỗ Phong đối với những câu hỏi của Dược Thiên Sầu dần dần đã thành thói quen. Vì thế kiên nhẫn lắc đầu cười nói. Nếu như ấu thú được cha mẹ nuôi dưỡng thì nó sẽ chỉ là mãnh thú mà thôi. Nhưng ngươi đừng quên, nếu các môn phái trong tiên giới nuôi dưỡng thì ngay từ nhỏ sẽ dùng tiên đan khai mở linh trí của nó, để chúng nó có thể tu luyện ngay từ nhỏ. Nếu có thêm trợ giúp thì thời gian chúng nó tu luyện thành tiên thú cũng không chậm như chúng ta tu luyện đến cảnh giới cao thủ tiên cấp. Khi hai người đang nói chuyện thì hải cốt con cử xà bên dưới đã biến thành than, huyết nhục bên trong đã bị hỏa diễm thiêu đốt thành tro tàn. Hỏa vân long du lấy tấm lân giáp nhét vào bên trong chiếc phủ u vinh quy quy a quy quy cơ chứ vật. Rốt cuộc thì đã làm xong rồi. Dược Thiên Sầu ánh mắt nhìn vào trong biển sương mù mênh mông, bỗng nhiên giật mình kinh hãi. Đột nhiên hắn nhớ ra đám người Lộng Trúc vẫn luôn đi theo phương hướng này. Lão gia hỏa kia không biết trời cao đất dày, căn bản không hiểu nguy hiểm ẩn giấu bên trong biển sương mù này, nên mới dám xông bừa. Bất quá suy ngẫm cẩn thận thì lại cảm thấy rất không có khả năng này. Nếu đám người kia gặp nguy hiểm không giải quyết được thì Lộng Trúc nhất định là sẽ bóp nát khối ngọc điệp kia để cầu cứu rồi. Sau khi chần chừ thêm hồi lâu, Dược Thiên Sầu liền nhìn sang đám người Đỗ Phong nói: các ngươi đi trước, tối nay ta sẽ tìm các ngươi sau. Ở dưới tiếng kinh hô của mọi người, Dược Thiên Sầu trực tiếp lao vào trong biển sương mù dày đặc. Bất quá hắn không phải muốn xông vào đây tìm kiếm thứ gì, mà là nương theo màn sương mù nồng đậm này che giấu hành tung, để quay về Ô Thác Châu. Đóng bên trong Ô Thác Châu nhắm mắt tìm kiếm vị trí của Lộng Trúc. Tuy rằng Lộng Trúc không mang theo tiểu ngân cầu, nhưng khối ngọc điệp trong tay Lộng Trúc có ẩn chứa thần thức của Dược Thiên Sầu, cho nên hắn cũng dễ dàng tìm kiếm ra được vị trí hiện giờ của đám người Lộng Trúc. Lúc này Lộng Trúc đang vừa đi vừa nói chuyện cùng đám người Văn Lan Phong, thi thoảng chỉ tay nói cười cười, bộ dáng nhàn nhã giống như là đang đi nghỉ phép ở bên trong thần tư cảnh. Một chút lo lắng đề phòng cũng đều không thấy. Dược Thiên Sầu bất thình lình xuất hiện ở phía sau đoàn người, chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Nhanh chóng ho khan vài tiếng, mấy người giật mình quay đầu nhìn lại. Lộng Trúc không khỏi quái thanh nói: sao ngươi lại tới đây? Lúc này Dược Thiên Sầu mới ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, phát hiện ra nơi này cách biển sương mù nồng đậm không xa bao nhiêu, dường như là đang càn quét dọc theo ven biển sương mù, nhưng phương hướng thì đi ngược lại với đám người Đỗ Phong. Dược Thiên Sầu mỉm cười chỉ vào bên trong biển sương, nói: như thế nào các ngươi không vào bên trong tìm kiếm? Mấy người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Còn Lồng Trúc thì liên tục khoát tay nói: tiểu tử ngươi ngàn vạn lần đừng có làm loạn. Lúc trước chúng ta mắt vài người thẩm vấn, vì sao bọn chúng không tiến vào bên trong biển sương mù kia? Nguyên lai bên trong đó có rất nhiều mãnh thú cường hãn. Đây chính là địa phương mà ngay cả cao thủ tiên cấp cũng không dám tùy tiện xông vào. Huống chi chúng ta đã kiếm được không ít vật phẩm, vì thế cũng không cần phải mạo hiểm tiến vào trong đó. Tiền nhiều cũng không có trọng yếu bằng tánh mạng của chính mình a. Mẹ nó, quả nhiên là lão cáo già thành tinh, mình đánh giá thấp chỉ số thông minh của Lộng Trúc rồi. hại lão tử phải lo lắng không thôi. Lúc này Dược Thiên Sầu mang theo diễn cảm vui mừng nói: đã kiếm được không ít vật phẩm sao? Có khoảng bao nhiêu vậy? Mấy người nhìn nhau thoáng mỉm cười. Lộng Trúc thì ha hả khoe khoang: tiên thảo các loại có hơn 3.000, đại khái cũng có khoảng chừng gần một nửa bên trong ngọc điệp ghi chép. Mặc dù đều là vật phẩm tầm trung, nhưng chúng ta đã tính toán giá cả theo trên ngọc điệp ghi chép, thì tất cả chỉ giá khoảng chừng. Lộng Trúc vươn hai ngón tay lên khoe khoang. Dược Thiên Sầu nhãn tình bừng sáng, nói: 2.000 ước thần phẩm linh thạch. Lộng Trúc cạc cạc cười gian nói: không phải 2.000 ước, mà là 2.000.000 ước thần phẩm linh thạch. Nói xong lấy ra một khối ngọc điệp đưa tới: ngươi nhìn đi, đây là danh sách những gì chúng ta kiếm được. 2.000.000 ức. Dược Thiên Sầu trợn mắt há mồm, nuốt khan nước miếng, tiếp nhận khối ngọc điệp cẩn thận quan sát. Kết quả khiến cho hắn điếng hồn, một lúc lâu sau mới thở dài tấm tắc nói: tuy rằng linh thảo cao cấp không nhiều, nhưng mục đích của chúng ta đều không phải vì tiền. Đem tất cả linh thảo quay về là được rồi. Dứt lời, Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn mấy người, sửng sốt nói: các ngươi giành được nhiều linh thảo như thế này, rốt cuộc thì các ngươi đã tru sát bao nhiêu người rồi? Lộ Nhiên Thanh cắn môi. Còn mấy người khác thì đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt của Lộng Trúc có chút ngưng trọng, khẽ lắc đầu thở dài: chuyện này không có thống kê, nhưng phỏng chừng sợ là cũng phải trên vạn người đi. Chương 825. Thu công Dược Thiên Sầu hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đường đường đệ tử tiên gia thượng giới, không ngờ lại bị một đám du thủ du thực nhân gian giết chết nhiều như vậy. Hắn không khỏi lộ ra thần tình giờ khóc giờ cười. Lộng Trúc nhìn thấy lúc này thở dài an ủi: xác thực không nghĩ tới lại như vậy. Thế nhưng làm thì đã làm, người chết không thể phục sinh, còn có thể làm sao bây giờ? Ít nói nhảm. Dược Thiên Sầu vung tay lên nói: sau này chúng ta còn phải hỗn tại tiên giới. Các ngươi giết nhiều người như vậy, ít nhất đã cùng mấy trăm môn phái kết hạ đại cừu. Ta hỏi các ngươi, lúc các ngươi hạ thủ có diệt cỏ tận gốc hay không? Muốn làm phải làm triệt để một chút, làm được sạch sẽ một chút. Ngàn vạn lần đừng lưu lại quá nhiều nhược điểm để cho người ta bắt được. Nếu không sau này chúng ta lăn lộn tại tiên giới phiền phức trọng trọng. Nên nhớ sau này các ngươi còn phải lộ mặt trong tiên giới a. Đắc tội một hai môn phái không sao, đắc tội mấy trăm môn phái không phải là chuyện đùa giỡn. Mấy người toàn bộ ngây ngần cả người. Bọn họ còn tưởng rằng người này ngại bọn họ giết quá nhiều người. Ai biết hắn vốn không quan tâm chuyện này, quan tâm lại là chuyện sợ mọi người thủ đoạn không đủ độc ác, giết không triệt để. Thật sự là quá coi thường sự độ lượng của vị trưởng hình sự yêu quý vực. Người ta ngày trước là từ trong con đường giết người như ma mà đi tới. Khóe miệng Lộng Trúc co quắp, suy nghĩ rồi nói: theo quá trình thì làm được rất triệt để. Tất cả mọi người nóng lòng lấy đồ vật tới tay, trên cơ bản thà rằng giết lầm cũng không thả sót. Được, xem như quan tâm uổng phí, đám người này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Dược Thiên Sầu lại vùi đầu rót thần thức vào trong ngọc điệp kiểm tra một lần. Sau khi xác nhận tiên thảo cần thiết cũng đã đủ, ngẩng đầu nói: được rồi, mục tiêu chủ yếu của chúng ta đã thực hiện, triệu tập mọi người lại đi. Ngày rời thần cư cảnh đã không xa, sợ ngây ngốc quá lâu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ta trước tiên tống các ngươi trở lại, chuyện luyện đan cứ giao cho ta. Mấy người nhìn nhau, Lộng Trúc hồ nghi nói: tuy thu hoạch chủng loại tiên thảo không ít, thế nhưng mỗi loại số lượng cũng không nhiều. Ra vẻ luyện thăng tiên đan cũng luyện không được mấy viên đâu. Hồ Trường Thọ gật đầu nói: chúng ta vừa thương lượng xong, những người này sớm muộn phải ly khai thần khư cảnh. Chúng ta chuẩn bị thiết mai phục tại nơi xuất khẩu thần khư cảnh, như vậy nhất định có được một phen đại thu hoạch. Nói xong còn vung tay lộ ra khí thế sát phạt quả đoán. Không hổ là tinh anh kinh nghiệm ma luyện tại nhân gian, đích xác không phải đệ tử các phái có thể so sánh. Dừng lại, dừng lại. Dược Thiên Sầu xua tay nói: phương pháp này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng các ngươi không biết, người của tiên cung đang thủ ngay lối vào thần thư cảnh, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không cần phải mạo hiểm như vậy. Các ngươi yên tâm, có những loại tiên thảo giá trị này chính là hy vọng của tu sĩ nhân gian chúng ta. Ta có biện pháp để tất cả mọi người có thể chú tạo thân trường sinh bất tử. Ở trong tiên giới rong ruổi ngang dọc. Nói xong thấy vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, Dược Thiên Sầu lấy ra một tử huyền lệnh bài, ném cho Lộng Trúc nói: đây là tử huyền lệnh bài của nơi bán đấu giá và giám định lớn nhất trong tiên giới. Là do nữ nhi của trưởng môn vạn cổ thông trong tiên giới tặng cho ta. Thủy Minh Thanh ở chung với các ngươi chính là đệ tử Chiêu Thiên Cung, là môn phái luyện đan lớn nhất tiên giới. Còn tên tiểu tử tóc đỏ ở chung với ta trước đó, hắn là đệ tử đệ nhất luyện khí đại phái Ly Hỏa Cung của tiên giới. Hiện tại tất cả đều có manh mối, tiền vốn cũng đã có, phải xem ta làm sao vận tác. Thỉnh mọi người cần phải tin tưởng ta. Chỉ cần là thời gian sớm muộn, đến lúc đó sẽ giúp cho mọi người đền bù được mong muốn. Mấy người cầm tử huyền lệnh bài nhìn qua một lần, xác nhận không phải giả tạo. Cả đám kinh ngạc nhìn Dược Thiên Sầu, không nghĩ tới hắn đã đáp tuyến với mấy đại phái đệ nhất tiên giới. Thật đúng là có năng lực. Đệ nhất môn phái luyện khí. Tiểu tử tóc đỏ kia vì sao lại giống Nam Minh lão tổ như vậy? Lộng Trúc nói thầm đem tử huyền lệnh bài trả lại cho Dược Thiên Sầu, sau đó vẻ mặt hồ nghi nói: nữ nhi trưởng môn vạn cổ thông vì sao phải đưa tử huyền lệnh bài cho ngươi? Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Hẳn là do thấy nhân phẩm của ta tốt. Đây là chuyện cá nhân, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Dược Thiên Sầu thuận miệng đáp một câu, xua tay nói: triệu tập tất cả mọi người lại đi. Cẩn thận một chút, đừng làm cho Thủy Minh Thanh hoài nghi lai lịch của chúng ta. Lộng Trúc mặc dù không quá thống khoái nhưng cũng phối hợp đi triệu tập mọi người. Đợi sau khi mọi người tập hợp, Dược Thiên Sầu lại lần nữa an trí Thủy Minh Thanh dưới lòng đất, mang theo một đám người xông vào vùng xương trắng nồng đậm như một bức bạch tường, trở lại truyền tống trận dưới địa cung. Nhiều ít an ủi cho mọi người yên tâm, cho mọi người không nghĩ hắn muốn tổn hại bọn họ. Hôm nay quay về cố thổ, tự nhiên họ cũng an lòng hơn. Dược Thiên Sầu mang theo một đám người quay về thánh điện do Minh Giới Thánh Nữ mở ra. Tập trung đồ vật mọi người lấy được chung một chỗ. Chuối 19 bầu ngọc điệp cũng bị hắn thu trở về. Đây không phải do hắn keo kiệt, bởi vì vật này hắn vẫn còn sử dụng. Nếu như lần thứ hai đại quy mô thu mua chỉ sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Tiên thảo bị hắn thu lại toàn bộ. Linh thạch, pháp bảo hắn không lấy, trực tiếp đưa về cho Lồng Trúc. Nhìn quanh mọi người nói: còn lại đồ vật mọi người phân chia thôi. Nên phân chia thế nào tự các ngươi nhìn mà làm. Ta không nhúc tay. Hay nhất đừng nháo ra chuyện gì không thoải mái. Chút đồ vật này thật sự không tính là gì. Sau này còn có thật nhiều thứ tốt. Mọi người ngàn vạn lần đừng làm tổn thương hòa khí. Dù sao sau này vẫn còn hợp tác. Mọi người ồn ào cười vang đều biểu thị không thành vấn đề. Dược Thiên Sầu cười gật đầu nói: có chút phải nói rõ. Có tòa truyền tống trận này có thể đi thông tiên giới. Mọi người ở nhân gian cướp này cướp nọ cũng đã không còn ý nghĩa gì. Nhân gian cứ trả lại cho người phàm đi thôi. Người của tu chân giới chúng ta không cần nhúc tay nữa. Khả năng thì mọi người hay nhất nên đem thế lực trong tay mình an trí cho xong đi. Còn nữa, chuyện giữa các ngươi và Hoa Hạ tu chân giới cũng nên ngừng lại. Kỳ thực đã bị Minh Giới Thánh Nữ mang về Minh Giới rồi. Các ngươi cho dù có lật ngược Hoa Hạ tu chân giới cũng không khả năng tìm được. Nói đến đây thôi, ta mang tiên thảo đi trước. Mọi người an tâm ở lại nhân gian chờ tin tức tốt của ta. Ta về tiên giới trước. Dược Thiên Sầu vừa quay người lại, bỗng nhiên quay đầu nói với mọi người: được rồi, mọi người hay nhất nên thay phiến thủ hộ chỗ này. Đừng để cho người tâm hoài bất dược làm hỏng truyền tống trận. Bằng không một phen khổ cực của mọi người cũng uổng phí. Song song cũng phương tiện cho ta tìm các ngươi. Còn có chuyện đi tiên giới lần này, trong lòng mọi người tự biết là được. Không nên nói với thủ hạ hay đệ tử hoặc tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Việc này tạm thời nên bảo mật. nói xong quay xuống thông đạo địa cung biến mất không thấy. Mọi người nhìn nhau một lúc lâu, Lộng Trúc vung tay lên nói: mọi người trước tiên phân chia đồ vật đã. Bên trong thánh điện an tĩnh nhất thời, bầu không khí trở nên nhiệt liệt. Thanh âm thượng vàng hạ cám loạn thành một đoàn. Rốt cuộc đã tới thời gian chia sẻ thành quả thắng lợi. Điêu khắc trên vách đá u ám phảng phất như đang yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Dược Thiên Sầu trực tiếp quay về Ô Thác Châu. Trong Phiêu Miểu Cung hắn gọi Bạch Tố Trinh và Khúc Binh Nhi tới, tự tay đưa hai gốc tiên thảo hiếm quý giá trị xa xỉ nhất sẵn nên gieo trồng thật nhiều. Những loại khác toàn bộ giao cho hai nàng. Hắn trịnh trọng dặn dò hai người cần phải tự mình trông coi lứa tiên thảo này, thẳng đến khi nào thu hoạch được hạt giống làm dự trữ mới được giao lại cho người khác quản lý. Hai nàng được biết số tiên thảo đến từ tiên giới có vẻ gì thường giật mình, ánh mắt Khúc Bình Nhi lóe ra nói: huynh đi tiên giới. Dược Thiên Sầu thoải mái cười to nói: đó là tự nhiên, chờ xem. Không cần bao lâu, ta đem mọi người đến đó đi dạo. Bất quá số tiên đan này quan hệ tới việc chúng ta có thể đặt chân nơi tiên giới hay không, cho nên ta cần nhờ hai vị mỹ nữ nhanh chóng nuôi trồng ra. Bên trong đây có sách tranh các loại tiên thảo, ghi chép tập tính sinh trưởng các loại tiên thảo, mọi người có thể tham khảo một chút. Hắn cầm hai bộ ngọc điệp sao cho hai nàng, bên ngoài liền có người thông báo Trương Bằng đã tới. Khúc Bình Nhi muốn ở lại với hắn một lát, thế nhưng thấy hắn còn chính sự, phải cùng Bạch Tố Trinh đi ra ngoài. Trương Bằng tới là do Dược Thiên Sầu gọi đến. Hắn xuất ra 80 bộ sách tranh cấp cho Trương Bằng, để Trương Bằng bắt đầu an bài cho mọi người học tập, sau đó hỏi thăm ít tình huống của đại quân trong Ô Thác Châu. Hai thầy trò thương lượng thật lâu. Lúc ly khai, sắc mặt Trương Bằng có chút ngưng trọng, mà Dược Thiên Sầu lại trực tiếp biến mất khỏi phòng. Một lần nữa trở lại thần tư cảnh, Dược Thiên Sầu hướng bốn phía quan sát một phen, ánh mắt ngưng tụ nơi sâu trong sau bức tường xương trắng. Hắn vẫn muốn nhìn xem bên ú vinh quy quy to nơ gơm thật ra có thứ gì, có phải cất giấu bí mật gì không muốn người biết hay không. Thế nhưng nhớ tới sự hung mãnh của cử xà, nhiều ít có chút cố kỵ, cuối cùng đành buông tha, chuẩn bị ngày sau có điều kiện thành thục sẽ đi vào xem. Đưa Thủy Minh Thanh ra khỏi lòng đất, Thủy Minh Thanh nhìn quanh hỏi: bọn họ đi đâu rồi? Dược Thiên Sầu cười lấy ra hai gốc tiên thảo đưa cho hắn nói: ngày trước ngươi đưa cho ta một gốc tiên thảo, hiện tại ta trả cho ngươi hai gốc, không bạc đãi ngươi đi. Tam nguyên tiên quả. Thủy Minh Thanh kinh hô một tiếng, nhận hai gốc tam nguyên tiên quả trong tay, kinh nghi bất định hỏi: thực sự đều cho ta? Dược Thiên Sầu lập tức vỗ ngực khoe khoang nói: ta cái gì cũng không bỏ trong mắt, thế nhưng chuyện đáp ứng luôn sẽ làm, cũng sẽ không đổi ý. Đáp ứng cho ngươi tiên thảo về báo cáo công việc, tự nhiên phải thực hiện, Thủy huyên để không cần hoài nghi. Thủy Minh Thanh thật không biết nói gì, hai tay cầm tiên thảo lặng lẽ hồi lâu, không ngờ viền mắt hơi có chút phiếm hồng, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu nói: bằng hữu như ngươi ta nhận thức rồi, ta biết ngươi là một người có bản lĩnh, chỉ cần ngươi không chê, đời này của hắn ngoại trừ cha mẹ cũng chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. Hai gốc tam nguyên tiên quả giá trị 6 ước thần pham linh thạch nói tặng liền đưa tặng cho hắn. Hắn hiểu được cựu đồng môn bị giết đã được báo, nếu như mang thêm hai gốc tiên thảo trở về, không hề nghi ngờ từ nay về sau con đường tu hành của mình trong Chiêu Thiên Cung sẽ hoàn toàn mở rộng. Hắn không biết con người Dược Thiên Sầu không có lời sẽ không làm, chỉ cần đạt được mục đích của mình, đừng nói là 6 ức, dù 60 ức hay 600 ức hắn cũng sẽ không chút do dự bỏ ra. Đương nhiên điều kiện là hồi báo phải lớn hơn sự nỗ lực của hắn, bằng không hắn sẽ rất keo kiệt. Một viên linh thạch cũng có thể tách ra làm hai. Chương 826. Tương trợ Thủy Minh Thanh không cần ở đây ba hoa nữa, chuẩn bị rời khỏi thần tư cảnh thôi. Dược Thiên Sầu vỗ vai hắn, đồng thời kéo tay hắn bay tới phương hướng bên ngoài biển sương mù. Thủy Minh Thanh nhìn theo phương hướng thì không khỏi hồi nghi nói: không phải ngươi nói muốn rời khỏi thần tư cảnh hay sao? Ta được tứ thông thương hội mướn, tự nhiên phải tìm bọn họ rồi mới ly khai. Dược Thiên Sầu mỉm cười giải thích. Hai người một đường cấp tốc phi hành. Dưới sự hướng dẫn của Dược Thiên Sầu, hai người thương lượng những chuyện cần làm sao khi rời khỏi đây. Không quá nửa ngày thời gian, rốt cuộc hai người cũng bay đến đường giao tuyến chỗ biển sương mù mênh mông, đi về phía đám người Đỗ Phong. Lúc trước mọi người còn luôn lo lắng hắn xông vào biển sương mù dày đặc, ở nơi sâu nhất trong thần hư cảnh, sẽ xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn. Hiện giờ nhìn thấy hắn đã bình an quay về, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chứng kiến hắn kéo theo Thủy Minh Thanh thì đều cảm thấy tò mò. Mọi người không biết quan hệ giữa hai người là như thế nào. Thủy Minh Thanh, đệ tử Chiêu Thiên Cung, mọi người hẳn là đã gặp qua. Dược Thiên Sầu chỉ vào Thủy Minh Thanh cười nói: đây là bằng hữu mới của ta, nếu mọi người không chê thì cùng nhau kết sao đi. Linh Tu Môn đệ tử Đỗ Phong, Ly Hỏa Cung đệ tử Hỏa Vân Long, Tứ Thông Thương Hội Mục Tiên Kiều, ba người khách khí vội vàng giới thiệu, không dám khinh thường. Cần phải biết rằng ngày đó Thủy Minh Thanh triệu tập hơn 300 đệ tử môn phái báo thù, tràng cảnh này cũng đã chấn kinh chúng nhân rồi. Có thể kêu gọi nhiều người như thế, coi như không tính đến nhân vật đứng sau lưng ở trong môn phái, thì bản thân hắn cũng chân chính là một cái nhân vật rồi. Mọi người sớm đã thầm ước kết giao với hắn, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại mang hắn về. Cũng không khỏi âm thầm bội phục khả năng giao tiếp của Dược Thiên Sầu. Thủy Minh Thanh ra mắt chư vị bằng hữu, hy vọng sau này còn có nhiều cơ hội lui tới. Thủy Minh Thanh ôm quyền nói. Hắn tuy không biết Tứ Thông Thương Hội có lai lịch như thế nào, nhưng cũng biết Linh Tu Môn và Hỏa Ly Cung chính là hai đại phái bài danh trong 50 môn phái đứng đầu tiên giới. Có thể kết giao bằng hữu như thế này, đối với con đường tu hành ngày sau của hắn, sẽ chỉ có lợi mà không có cái hại. Đỗ Phong hai mắt sáng ngời nói: có thể kết giao bằng hữu cùng nhân vật kiệt xuất như Thủy Huyên, ta cầu còn chẳng được, tự nhiên là phải lui tới thường xuyên. Hỏa Vân Long cũng cười ha hà gật đầu: không sai, đây chính là ý của ta. Nếu là bằng hữu, vậy thì đừng khách khí thêm nữa. Thủy Minh Thanh xấu hổ khoát tay nói. Theo sau âm thầm liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng cảm kích không thôi. Nếu không phải may mắn gặp Dược Thiên Sầu, chính mình sợ rằng ngay cả tánh mạng cũng không giữ được. Như thế nào còn có cơ hội đứng ở đây mà kết giao bằng hữu với những đệ tử của các đại phái khác? Dược Thiên Sầu tủm tỉm cười nói: Đỗ huynh, Vân Long huynh, tất cả mọi người đều là bằng hữu. Sau này ly khai khỏi thần hư cảnh, ta chỉ sợ vẫn còn sự tình muốn nhờ hai vị tương trợ a. Dứt lời vươn tay chỉ sang Thủy Minh Thanh giải thích. Chuyện tình lúc trước Thủy huynh triệu tập nhân mã báo thù hẳn là mọi người cũng đã chứng kiến rồi. Huynh đệ đồng môn của hắn đã bị Tuyệt Tình Cung tru sát toàn bộ. Sợ rằng lúc quay trở về sẽ không trách khỏi bị sư môn ở trách. Hy vọng sau khi rời khỏi đây, hai vị có thể lợi dụng tầm ảnh hưởng của môn phái mình, cấp cho Thủy Huyên một chút sức lực, để Thủy Huyên quay về hồi báo kết quả công tác. Nghe vậy, Hỏa Vân Long không khỏi kỳ quái nói: Thủy Huyên có nhiều bằng hữu trong các môn phái tương trợ như thế, tùy tiện lôi ra vài người cũng có thể công đạo được mà. Thủy Minh Thanh cười khổ: Vân Long Huyên có điều không biết, những vị bằng hữu kia đều xuất thân từ tiểu môn phái. Lần này giúp ta báo thù cũng đã đắc tội với Tuyệt Tình Cung. May mắn bọn hắn không hề nổi danh, không có người nào nhận ra bọn hắn. Ta như thế nào dám đem họ ra để Tuyệt Tình Cung biết được, đây không phải là lấy oán trả ơn hay sao? Nhưng hai vị thì hoàn toàn bất đồng, đều là đệ tử danh môn đại phái. Tuyệt Tình Cung nhất định sẽ không vì chuyện đám đệ tử tu vi chưa đạt đến tiên cấp mà kết thù với hai đại phái. Hai vị cảm thấy phương tiện thì ra tay trượng nghĩa, còn nếu không có phương tiện thì cũng đừng miễn cưỡng. Ta còn vài biện pháp khác, tạm thời có thể ứng phó. Kỳ thật những lời này đều là Dược Thiên Sầu chỉ điểm dọc theo đường đi. Dược Thiên Sầu đã từng căn dặn, chuyện tình lần này chính là cơ hội để cho bản thân hắn nổi danh. Chỉ cần làm thật tốt, hắn sẽ tranh thủ được địa vị của mình ở bên trong Chiêu Thiên Cung. Nếu như làm không tốt thì con đường tu hành cũng sẽ giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Phong cảnh chỉ là nhất thời, ngày sau liền sẽ roi vào hạ tràng như đám đệ tử bình thường ở trong Chiêu Thiên Cung mà thôi. Dược Thiên Sầu hướng dẫn một phen, cấp cho Thủy Minh Thanh một bức tranh tiền cảnh xinh đẹp. Lúc đó cũng khiến cho Thủy Minh Thanh động tâm không thôi. Mấy lần hưng phấn bất an nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi chuyện này liệu có khả thi hay không. Dược Thiên Sầu chỉ nói một câu, huynh đệ ta sẽ dốc sức tương trợ. Năng lực và bản lĩnh của Dược Thiên Sầu, hắn đã kiến tê, hơ, u, v, quy, quy, e qua. Thủy Minh Thanh trầm ngâm giây lát, sau đó cắn răng đánh nhịp, quyết tâm bằng bất cứ giá nào cũng sẽ nghe theo an bài của Dược Thiên Sầu. Lúc này Đỗ Phong nghe xong thì cũng khẽ gật đầu nói, hóa ra là thế. Thủy huynh trọng tình trọng nghĩa, chẳng trách lại kết giao được nhiều bằng hữu như vậy. Chuyện này Đỗ Phong ta sẽ dốc lòng tương trợ. Hỏa Vân Long cũng vỗ ngực bảo chứng. Thủy huynh an tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cấp thể diện cho Thủy huynh quay về môn phái. Dược Thiên Sầu cười híp mắt nhìn cảnh tượng này. Như thế là tốt rồi, bản thân ta cần chính là hiệu quả như thế này. Muốn cho Thủy Minh Thanh ở bên trong Chiêu Thiên Cung phát huy tác dụng giúp đỡ chính mình, thì đầu tiên phải đưa hắn ngoi lên trên mặt nước, để cho hắn có tiếng nói ở bên trong Chiêu Thiên Cung. Nếu như ngay cả điểm này đều không có tư cách, thì làm sao hắn có khả năng giúp đỡ chính mình đây? Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long nào biết nội tình ở bên trong chuyện này, đáp ứng tương trợ cũng chỉ vì muốn dùng Thủy Minh Thanh để thăng chính mình. Bởi ngày sau thanh danh của Thủy Minh Thanh hiển nhiên sẽ lan truyền đi rất xa, mà trở thành bằng hữu của hắn tự nhiên là có chỗ tốt. Hơn nữa, trận chiến lúc trước vốn hai nhà cũng làm thịt mấy gã đệ tử của Tuyệt Tình Cung. Có tương trợ Thủy Minh Thanh hay không thì khúc mắc quà cũng đều giống nhau. Xong về hừm, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, đều kiếm được chỗ tốt. Nhưng không biết còn Dược Thiên Sầu đứng ở bên cạnh híp mắt ngắm nhìn hết thay. Con người này đang trốn sau màn chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới thu hoạch lợi ích về cho chính bản thân mình. Vậy Thủy Minh Thanh ta xin đa tạ hai vị trước. Thủy Minh Thanh ôm quyền nói, nếu ngày sau có chỗ nào dùng được Thủy Minh Thanh thì xin chư vị cứ mở miệng. Đã là bằng hữu thì nên tương trợ lẫn nhau cũng phải thôi. Thủy huynh đừng khách khí như vậy. Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long đều hào sảng khoe khoang nói. Đúng lúc này Dược Thiên Sầu liền phất tay cười mắng, không cần ở đây nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Chúng ta mau chuẩn bị đi thôi, ly khai thần khư cảnh xong, có chuyện gì thì bàn bạc sau. Ly khai. Hỏa Vân Long ngạc nhiên quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sầu nói, hiện giờ ly khai thần khư cảnh sao? Dược Thiên Sầu mỉm cười gật đầu. Đỗ Phong không khỏi cau mày nói, hiện giờ còn cách thời gian thần khư cảnh phong bế những hơn 10 ngày. Nếu quay về sớm, chỉ sợ là sẽ không tốt báo cáo kết quả công tác lên cho môn phái. Ta sẽ cho các ngươi một cái lý do thật tốt để báo cáo kết quả công tác. Các ngươi quay về liền trình báo lên cho trưởng bối nghe. Dược Thiên Sầu phất tay chỉ bốn phía xung quanh, mang theo vài phần hương vị chỉ điểm giang sơn, nói, chúng ta cùng nhau đi tới, tình huống xung quanh như thế nào các ngươi đều đã chứng kiến hết thảy rồi. Những môn phái lớn đã hình thành sợi dây liên thủ để cùng nhau cướp đoạt chân bảo. Nếu như đã liên thủ cùng nhau, ta giúp ngươi báo thù, hiển nhiên ngươi cũng phải giúp ta báo thù. Dưới tình huống này, trong những ngày kế tiếp, hiển nhiên sẽ dâng lên một cơn phong ba bão tạp chém giết điên cuồng. Sợ rằng không ai có thể ngăn chặn nổi cái tình trạng này. Người chết càng nhiều thì càng thu về nhiều các loại kỳ chân, cũng càng dễ dàng khiến cho người khác đỏ mắt. Nếu lúc này chúng ta không đi ra ngoài, chờ đến lúc mọi người chém giết nhau đỏ mắt rồi, muốn không bị liên lụy tới cũng đều khó khăn à. Chúng nhân nghe vậy thì không khỏi kinh hãi, âm thầm suy ngẫm lại, quả thật sự tình đúng là sẽ diễn ra như thế. Mục Thiên Kiều trong mắt dâng lên một tia sáng kỳ dị, thoáng liếc nhìn về phía Dược Thiên Sầu, môi hồng khẽ cắn vào nhau, cũng không biết nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Dược Hương nói không sai, đích thực là diễn biến sẽ phát sinh như thế. Đỗ Phong thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người, chắp tay nói: xem ra chúng ta cần phải sớm ly khai khỏi đây, chư vị thấy thế nào? Vậy thì liền đi thôi. Hỏa Vân Long sảng khoái đáp ứng xuống. Mục Thiên Kiều khom lưng nói: ta nghe theo chư vị. Thủy Minh Thanh hiển nhiên là không có ý kiến gì. Vì thế lúc này đám người đi theo Dược Tiên Sầu thẳng đường phi hành đến phương hướng xuất nhập thần tư cảnh. Trên đường phi hành gặp khá nhiều đám người muốn đánh cưới, nhưng bọn chúng vừa nhìn thấy Dược Tiên Sầu liền sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Mà cũng có người tuy rằng nghe nói qua sự đáng sợ của Dược Tiên Sầu nhưng không nhận ra hắn. Bất quá vừa nhìn thấy nhân ma của Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn thì cũng nhanh chóng rút lui. Bởi vì nghe nói cái tên đã miêu sát hơn 10 cao thủ hóa thần kỳ kia đang hỗn cùng một chỗ với hai đại phái này. Vì thế dọc theo đường đi vô cùng thuận lợi. Ước chừng phi hành nửa ngày thì cũng tới lối xuất nhập thần tư cảnh. Đoàn người không chút do dự lao vào bên trong bất minh không gian. Một cỗ hấp lực cường đại nhanh chóng kéo bọn hắn ra khỏi thông đạo. Bên ngoài thần tư cảnh, lúc này ở bên ngoài đều có người của các danh môn đại phái trấn thủ. Mặc dù bọn hắn không quan tâm đến an nguy sinh tử của nhóm đệ tử ở bên trong thần tư cảnh, nhưng vẫn đến đây giám sát. Mục đích chính là bởi vì sợ những đệ tử vừa ra khỏi thần tư cảnh sẽ tư tàng chân bảo. Tiếp đó là lo lắng sẽ có đệ tử vì sợ hãi nguy hiểm mà chạy ra trước tiên. Nếu quả thật xuất hiện tình huống này, các danh môn đại phái sẽ không hề nương tay. Bởi vì trước mắt biết bao nhiêu người, hành động như thế sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhạo báng cười chê. Đột nhiên lối xuất nhập thần tư cảnh bắn ra vài tia lưa quang, rất nhanh đã thấy thanh âm kinh hô: có người đã tiến ra thần tư cảnh rồi. Lúc này chúng nhân đều ồ lên theo sau quẳng ném ánh mắt về phía này. Những nhân vật cao tầng các môn phái đang chờ đợi trong cửa hàng cũng sôi nổi ùa ra. Trên không trung nhất thời xuất hiện mấy vạn người, cả đám thần tình rối rắm chăm chú nhìn về phương hướng xuất nhập thần tư cảnh. Chương 827 tương trợ Thủy Minh Thanh 2. Những người ra khỏi thần tư cảnh đầu tiên, bất quá cũng đều không phải là những hạng người sợ chết, khiến cho danh môn đại phái mất hết thể diện. Bởi vì cũng có người vì kiếm được kỳ chân hiếm thế, vì an toàn nên đành phải ly khai ngay lập tức. Thế nhưng kỳ chân hiếm thế đâu có dễ dàng kiếm ra như thế. Chân tướng sự tình ra sao, lúc này tất cả mọi người đều mỏi mắt mong chờ. Lúc này người dẫn đầu đoàn nhân mã của Tuyệt Tình Cung đứng giám sát bên ngoài chính là trưởng lão Lục Đào. Lục Đào vừa mới nhận được tin tức trong môn truyền đến, muốn hắn nhân tiện liên hệ với người của Chiêu Thiên Cung và Ly Hỏa Cung, luyện chế vài khỏa tiên đan cùng tiên khí. Vì thế Lục Đào liền phái người đi mời Chiêu Thiên Cung trưởng lão Á Phu Tử cùng Ly Hoa Cung trưởng lão Hỏa Luyện Thanh tới cửa hàng Tuyệt Tình Cung để trao đổi chuyện này. Bất quá con người Lục Đào xưa nay kiêu hãnh thành tính, trong quá trình trao đổi không ngừng dựa vào uy danh Tuyệt Tình Cung là đại phái đương thời, nên cố tình ép giá. Đây rõ ràng là ỷ thế hiếp người mà không phải là thương lượng mua bán. Điều này khiến cho A Phu Tử cùng Hỏa Luyện Thanh trong lòng nín một bụng hỏa. Thế nhưng hai nhà đều làm sinh ý trong thiên hạ, vì vậy mà không tiện trở mặt. Chỉ khước từ là không thể làm chủ được chuyện này. Chờ ngày sau quay về xin chỉ thị rồi mới giao phó ra câu trả lời thuyết phục. Lục Đào đối với chuyện này rất không hài lòng, cơ hồ trong ngữ khí là mang theo giọng điệu ra lệnh cho hai người lập tức đi xin chỉ thị. Bất quá hai nhà, một cách là đại phái luyện đan đệ nhất tiên giới, một cách là đại phái luyện khí đệ nhất tiên giới, dù nói như thế nào cũng còn chưa đến mức kiêng sợ lời uy hiếp của Lục Đào. Đang muốn vung tay áo rời đi, nào ngờ nghe thấy động tĩnh truyền ra từ phương hướng xuất nhập thần tư cảnh. Ba người đành phải đem chủ đề tạm thời lắng xuống, dắt tay nhau lắc mình bay ra, phi hành đến trước lối xuất nhập thần tư cảnh, yên lặng chăm chú nhìn xuống phía bên dưới. Lục Đào vuốt chòm râu dê, hừ lạnh nói: phỏng chừng lại có đệ tử môn phái nào tham sống sợ chết chạy ra ngoài trước thời gian quy định rồi. A Phu Tử cùng Hỏa Luyện Thanh đưa mắt nhìn nhau. Tính tình của Hỏa Luyện Thanh bình thường cũng rất nóng nảy. Hơn nữa lúc trước mới còn đang nín một bụng hỏa. Lúc này không quan hệ tới chuyện tình sinh ý liền nhìn không được. Dùng ngữ khí bất hảo đối đáp. Lục trưởng lão không nên nói như thế a. Vạn nhất hạng người tham sống sợ chết chạy ra ngoài trước tiên, lại là đệ tử Tuyệt Tình Cung thì sao? Ha ha, Hỏa Luyện Thanh, ngươi nói vậy là có ý gì? Lục Đào trừng mắt lạnh hỏi. Hỏa Luyện Thanh không sao cả đáp. Không có ý gì, ta cũng chỉ theo lời của Lục trưởng lão mà thôi. Chẳng lẽ ngươi có thể nói được, mà ta không dám nói hay sao? Lục Đào nghe vậy chân mày nhíu lại, trong khóe mắt hiện ra một tia sát khí. Nếu đệ tử Tuyệt Tình Cung mà dám làm những chuyện như thế, ta đích thân sẽ ra tay tống tiến bọn hắn. Đúng lúc này, có một gã đứng bên cạnh hắn đu tới phù hỏa. Đệ tử Tuyệt Tình Cung sao có thể là hạng người tham sống sợ chết được chứ? Cho dù có ra ngoài trước tiên, thì đó cũng là mang theo chân bảo hiếm thế đi ra mà thôi. Người vỗ mông ngựa này không phải là ai khác, mà chính là Bát Đạt Thương Hội Tề Phong Thịnh. Có vẻ như đang muốn lấy lòng Lục Đào. Lần này đúng là hắn đã chụp trúng mông ngựa rồi. Lục Đào thoáng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt hiện ra vài phần thưởng thức. Thế nhưng lúc này Á Phu Tử đã quay đầu nhìn về phía hắn, hờ hững nói. Ngươi là tên hỗn chứng nào? Nơi này có phần cho ngươi tham gia nói chuyện hay sao? Hỏa Luyện Thanh cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh lùng quát, cút! Tề Phong Thịnh co đầu rút cổ. Diễn cảm tươi cười nịnh hót trên mặt, liền biến thành thần sắc xấu hổ. Sợ hãi bày ra khuôn mặt tươi cười gật đầu lui về phía sau. Chậm đã! Bất thình linh Lục Đào lên tiếng gọi hắn theo sau quét mắt nhìn A Phu Tử cùng Hỏa Luyện Thanh cười lạnh nói. Cơn tức của hai vị không nhỏ a. Phần thể diện này là muốn cấp cho Tuyệt Tình Cung chúng ta nhìn hay sao? Tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tề Phong Thịnh nói. Ngươi qua bên cạnh ta mà đứng. Ta muốn nhìn xem ai còn dám đuổi ngươi đi nữa. Chúng nhân xung quanh lúc này đều nghe thấy ba nhà lời ra tiếng vào. Đã có không ít ánh mắt hiếu kỳ lẳng ném về phía bên này rồi. Tinh tế xem ra thì thực lực của Ly Hỏa Cung và Chiêu Thiên Cung quả thật không bằng Tuyệt Tình Cung. Hỏa Luyện Thanh cùng A Phu Tử cũng chẳng thèm chấp với hạng người hung hăng càn quấy như Lục Đào, cho nên cũng không thèm phản ứng. Bất quá hai người vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía Tề Phong Thịnh. Kết quả khiến cho Tề Phong Thịnh muốn đi cũng không được, muốn ở cũng không xong. Thần tình chỉ thiếu chút nữa là đã muốn khóc sống lên. Sớm biết vỗ mông ngựa sẽ có hậu quả như thế này, có đánh chết hắn cũng không dám xen vào. Chỉ thấy hắn nơm nớp lo sợ, chắp tay nói. Vãn bối không dám quấy rầy ba vị tiền bối. Còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy Lục Đào hừ lạnh, nói. Ai kêu ngươi đi? Ngươi tới đây không phải là muốn hoàn thành thủ tục hợp tác cùng Tuyệt Tình Cung chúng ta hay sao? Đi vội vàng như thế làm gì? Lục Đào hăng hái như thế này chính là muốn đánh vào thể diện của Hỏa Luyện Thanh cùng A Phu Tử, cùng Tuyệt Tinh Cung thương thảo đến chuyện tình họp tác sao? Tề Phong Thịnh ngẩn ra theo sau mới kịp phản ứng, khom lưng cúi đầu hướng về phía Lục Đào đáp. Vãn bối cũng không dám đi, đành nghe theo tiền bối phân phó. Lúc này xem như hắn đã thông suốt rồi. Chỉ cần hợp tác cùng Tuyệt Tình Cung, ai động tới hắn thì cũng chẳng khác nào đánh lên trên thể diện của Tuyệt Tình Cung. Đến lúc đó cũng không có mấy người dám động vào mình. Lúc này Lục Đào vui mừng gật đầu, ánh mắt bao hàm ỉa tứ châm chọc nhìn về phía Hỏa Luyện Thanh cùng A Phu Tử. Hai người kia không hẹn mà đồng thanh hừ một tiếng, cũng không thèm phản ứng, mà quẳng ném ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Tề Phong Thịnh. Điều này khiến cho tiểu tâm của Tề Phong Thịnh rối loạn không thôi. Bất quá những tiểu thương bên dưới lại vô cùng hâm mộ nhìn chằm chằm vào bóng lưng khúm núm của Tề Phong Thịnh. Đúng lúc này, lối xuất nhấp thần tư cảnh bắn ra vài đạo lưa quang. Đây chính là đám người Dược Thiên Sầu. Ở dưới kim bào nhân thủ vệ kiểm tra nhân số, thì có khoảng hơn 70 thân ảnh nhanh chóng hiện ra bên ngoài. Người tiếp dẫn của Ly Hỏa Cung, Linh Tu Môn, Chiêu Thiên Cung và Mục Binh, Nam Thiên Long cũng nhanh chóng lướt đến thân thiết hỏi thăm tình hình. Chiêu Thiên Cung vì sao chỉ còn lại một người? Chẳng lẽ mấy nhà này đều tìm được chân bảo hiếm thể, sau đó cùng nhau quay ra? Ha ha! Lúc này Lục Đào ngửa mặt lên trời cười phá lên, hắn cười phi thường thoải mái. Tề Phong Thịnh đứng sau lưng hắn cũng khẽ tủm tỉm cười phụ họa. Trong lương đình trên đỉnh núi, gió mát suy suy thổi qua. Đại thống lính U Hùng, chủ quản những chuyện tình bên ngoài cho tiên cung, đang ngồi trong lương đình nâng chén uống rượu. Sau khi nghe thấy tiếng cười hung hăng càn quấy, liền dùng ánh mắt sắc lạnh bắn xuống. Rất nhanh đã khiến cho tiếng cười của Lục Đào ngừng lại. Ô Hùng thản nhiên liếc mắt nhìn xuống dưới quảng trường, ánh mắt thoáng hiện lên tinh quang, theo sau lại tiếp tục uống rượu ngắm cảnh. Lục Đào tuy rằng không dám cười lớn tiếng nữa, nhưng diễn cảm vẫn mang theo hàm tình châm chọc nhìn về phía Luyện Thanh Hỏa cùng Á Phu Tử. Hai người này liền đưa mắt nhìn nhau, đồng thời lắc mình đáp xuống đương trường. Linh Tu Môn trưởng lão Đỗ Khai Nhân cũng không nhịn được đập xuống bên dưới. Ba người vừa đáp xuống tràng, Hỏa Vân Long cùng Đỗ Phong Nhất Tề khom lưng hành lễ. Phụ thân, Đỗ Khai Nhân cùng Hỏa Luyện Thanh đưa mắt nhìn nhau thoáng kiểm tra nhân mã. Chợt phát hiện ra không thiếu một người nào cả, trên mặt hai người không khỏi dâng lên thần sắc nghi hoặc. Đỗ Khai Nhân nhẹ nhàng nâng tay lên, Hỏa Luyện Thanh cũng gật đầu theo sau diễn cảm trầm xuống hỏi. Vân Long, các ngươi làm sao lại ra sớm như thế này? Hay là các ngươi tham sống sợ chết, không thèm đem thể diện của môn phái nhìn vào trong mắt? Vừa nghe vậy, Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long liền vội vàng giải thích. Phụ thân đừng hiểu lầm, chỉ vì tình huống bên trong đã xuất hiện biến hóa. Một lời giải thích không thể nói được rõ ràng. Sau này quay về, ta liền hướng ngài giải thích hết thầy. Tóm lại ngài chờ xem náo nhiệt là được rồi. Nhìn thấy đám tiểu tử còn ngang nhiên vui vẻ như thế, hai cái người làm cha như bọn hắn cũng đã yên tâm. Kỳ thật Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long chính là anh em bà con, mẫu thân của hai người chính là thân tỷ muội. Sở dĩ cho bọn hắn mạo hiểm tiến nhập thần tư cảnh, chủ yếu là muốn tranh thủ cho con mình một cái cơ hội để tương lai phát triển. Bất quá Đỗ Khai Nhân cùng Hỏa Luyện Thanh trong lòng vẫn còn nghi hoặc, đưa mắt nhìn tới nhìn lui, không biết là có chuyện tình náo nhiệt gì đáng xem. Phía bên cạnh, A Phu Tử cùng một gã đệ tử giám sát Chiêu Thiên Cung, thần tình đang xám xịt nhìn chằm chằm vào Thủy Minh Thanh, khiến cho tâm tình của Thủy Minh Thanh có đôi chút hoảng hốt. Lời vừa ra tới miệng nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Lúc này A Phu Tử quay sang nhìn gã đệ tử giám sát hỏi, hắn tên là gì? Gã đệ tử kia nhanh chóng khom lưng bẩm báo, hắn tên là Thủy Minh Thanh. Thủy Minh Thanh? A Phu Tử thoáng ngây ra, dường như đang suy nghĩ về cái danh hào này. Theo sau mới trầm giọng hỏi, Thủy Minh Thanh, ta hỏi ngươi, như thế nào ngươi chỉ đi ra một mình? Chẳng lẽ là tham sống sợ chết chạy trốn ra ngoài hay sao? Nói dứt lời thì diễn cảm trên mặt A Phu Tử đã thoáng dâng lên một tia sát khí. Ánh mắt của chúng nhân lúc này nhất thời đều quẳng ném về phương hướng này. Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long nghe vậy, âm thầm đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Theo sau đồng loạt hướng về phía Á Phu Tử mà khom người hành lễ. Lúc này Đỗ Phong cảm khái nói, tiền bối, Thủy Minh Thanh huyên đệ của Quý Môn đã hành động phi thường trượng nghĩa, đủ khiến cho Chiêu Thiên Cung lấy làm kiêu ngạo. Như thế nào lại nói rằng hắn tham sống sợ chết đây? Hỏa Vân Long cũng gật đầu liên tục nói, vãn bối dám khẳng định, lần này hơn 10 vạn đệ tử của các danh môn đại phái tiến vào thần tư cảnh, không một ai có thể so sánh được với Thủy Minh Thanh huynh đệ. Ít nhất hai người chúng ta cũng hổ thẹn là không bằng. Đỗ Phong nhanh chóng tiếp lời, nói đến chuyện này thì hai người chúng ta còn phải cảm tạ Thủy Minh Thanh huynh đệ rất nhiều. Nếu không có hắn thì hai nhà chúng ta sợ rằng cũng sẽ tổn thất vô cùng thảm trọng. Đang cùng Mục Binh nói chuyện, lúc này Mục Thiên Kiều cũng bước tới, hướng Á Phu Tử hành lễ nói, tứ thông thương hội chúng ta mặc dù chỉ là tiểu thương hội bất nhất lưu, nhưng cũng không thể không bước tới nói một tiếng cảm tạ. Nếu không phải đệ tử quý phái ra tay tương trợ, thì nhóm tiểu thương hội vãn bối căn bản là không thể nào bình an thoát khốn. Trong phút chốc,

Thủy Minh Thanh lấy ra hai gốc tam nguyên tiên quả bên trong thủ trạc, hai tay dâng lên ngây ngấn nói: đệ tử vô dụng, sư huynh để đồng hành toàn bộ hy sinh, chỉ có một mình đệ tử còn sống trở về, cũng không thể tranh thủ đủ lợi ích cho sư môn. Chỉ liều mạng mang về được hai gốc tam nguyên tiên quả, đệ tử thật sự không có mặt mũi tự giải thích, sợ làm mất mặt Chiêu Thiên Cung chúng ta. Còn thỉnh trưởng lão trách phạt, đệ tử tuyệt sẽ không có nửa câu oán hận, cam nguyện tiếp thu bất luận sự trách phạt nào. Một phen tự trách thật thương cảm. Nghe được mọi người thổn thức không ngớt, có thể ở loại tình huống đó vẫn báo thù được cho đồng môn, còn độc thân mang về được hai gốc tiên thảo giá trị xa xỉ, có thể có được đệ tử như vậy còn gì để nói. Nếu như Chiêu Thiên Cung còn chỉ trích, thật tránh không khỏi cũng quá bất cận nhân tình. Đệ tử như vậy thật có công không tội a. Trên mặt A Phu Tử hiện vẻ động dung, yên lặng cầm hai gốc tam nguyên tiên quả trong tay thu lại, nhìn chằm chằm Thủy Minh Thanh nói: trách hay không trách phạt, trở về trong môn phái sẽ có người xử lý theo lẽ công bằng. Ngươi là đệ tử của nhất mạch nào trong bổn môn? Thủy Minh Thanh cung kính trả lời: đệ tử tư chất ngu dốt, tạm cùng các sư huynh đệ khác đồng tu, còn chưa đủ tư cách nhấp vào nhất mạch nào tu hành. Nga! Trên mặt A Phu Tử hiện ra vẻ vui mừng, đè nặng thanh âm hỏi: đã như vậy, ngươi có nguyện nhấp nhất mạch của ta làm đệ tử của ta? A! Thủy Minh Thanh thất thanh nhìn A Phu Tử, thần tình trên mặt có vẻ gì thường kích động, khó có thể tin, thấp thỏm nói: đây khởi, đệ tử tự nhiên là cầu còn không được, chỉ là đệ tử tư chất ngu muội, hơn nữa có tội trong người, chỉ sợ. Sợ? Nếu nguyện ý, việc này cứ định như vậy. A Phu Tử liền làm chủ khẳng định: mẹ nó, đã trở thành đệ tử trưởng lão còn có tội cái rắm a. Dược Thiên Sầu cười tủm tỉm nhìn Thủy Minh Thanh, phát hiện không uổng công một phen tâm huyết của mình, rốt cuộc đã có bắt đầu tốt. Mọi người biết đại khái về Chiêu Thiên Cung đều biết được, đệ tử gia nhập Chiêu Thiên Cung đều sẽ thống nhất tập trung cùng một chỗ tu hành, chỉ chờ sau khi tu vi đột phá tiên cấp mới có thể được các mạch chọn đi. Giống như tình huống chỉ có hóa thần kỳ đã được chọn đều rất ít thấy, bình thường đều là đệ tử có tư chất gì thường chu tú mới được các mạch nhìn chúng mới có thể được chọn bồi dưỡng sớm. Trên thực tế các phái tiên giới cũng đại khái dùng phương pháp này bồi dưỡng đệ tử. Người biết tình hình đều biết, trưởng lão Chiêu Thiên Cung như A Phu Tử đồ tử đồ tôn đã một đống lớn, đã sớm không còn thu đệ tử, hôm nay lại lần nữa thu đồ đệ. Bối phận của Thủy Minh Thanh ở Chiêu Thiên Cung sẽ rất cao, chỉ sợ rất nhiều tiên cấp cao thủ trong Chiêu Thiên Cung đều phải xưng hô hắn là sư thúc và sư tổ. Thực sự là một bước lên trời. Kỳ thực đứng ở góc độ của A Phu Tử mà xem, đệ tử cha tú như thế thật sự hiếm thấy. Bất luận tư chất tu hành như thế nào, sau này nói ra hắn là đệ tử của mình cũng thật có mặt mũi. Chính mình nếu không nhân cơ hội hiện tại nhận lấy hắn, chỉ sợ khi về môn phái xác định vững chắc sẽ bị một ít lão gia hỏa mặt dày cướp đoạt đi. Đây gọi là gần quan được ban lục, tiên hạ thủ vi cường. Vậy, Thủy Minh Thanh cảm giác giống Nhu Minh đang nằm mơ, nói nửa buổi vẫn không biết nên làm thế nào mới đúng. Sắc mặt A Phu Tử dần dần thật khó xem. Nếu Nhu Minh đã mở miệng thu hắn, hắn lại không đáp ứng, vậy mặt mũi xem như mất lớn. Thủy huynh còn không mau bái kiến sư phụ, Đỗ Phong sốt ruột thúc giục nói. Hỏa Vân Long cũng hưng phấn huy tay nói: Thủy huynh mau bái nha. Thủy Minh Thanh lập tức phản ứng, hít sâu một hơi, nhấc lên vạt áo chỉnh trọng quỳ trên mặt đất ôm quyền nói: đệ tử Thủy Minh Thanh bái kiến sư phụ. Nói xong hành đại lễ khấu đầu ba lần thật vang. Trong lòng A Phu Tử vui vẻ, trên mặt cũng không động thanh sắc, bãi ra đủ cái giá của sư phụ, đưa tay nói: đóng lên đi. Thủy Minh Thanh ớt tiếng đứng lên, nội tâm kích động cũng không cách nào che giấu. Hắn thực sự không nghĩ tới dựa theo cách nói của Dược Thiên Sầu đi làm, nhanh như vậy liền có phản ứng. Chính mình không ngờ lại trở thành đệ tử của trưởng lão Chiêu Thiên Cung. Đây là đang nằm mơ sao? Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh nhìn nhau, lập tức cùng chắp tay cười ha ha nói: chúc mừng phu tử huynh thu được cao đồ, thật sự là đáng mừng. A phu tử cười nhẹ chắp tay trả lời. Hai vị khách khí, có đúng là cao đồ hay không còn phải xem sự nỗ lực sau này của hắn. Chung quanh có không ít người quen biết A phu tử đều đến chúc mừng. Gương mặt A phu tử luôn mỉm cười hướng chung quanh không ngừng chắp tay. Hai mắt Dược Thiên Sầu hơi nheo lại, hắn vốn nên thay Thủy Minh Thanh cao hóng mới đúng, nhưng lại có chút không vui nổi. Những đệ tử chết trận trong thần thư cảnh, thật đúng là chết có chết. Vinh quang thuộc về người còn sống. Về phần người đã chết, quá khứ đã là quá khứ. Thế nhưng lại có ai muốn đi tìm chết? Bọn họ không được tuyển chọn, dù sống tạm bỡ mà đi ra cũng là chết, không còn đường nào khác. Mục Thiên Kiều yên lặng nhìn Dược Thiên Sầu. Nàng kinh lịch qua chuyện trong thần tư cảnh, dựa vào trực giác trời sinh của nữ nhân, nàng mơ hồ có loại cảm giác. Cảm giác những gì Thủy Minh Thanh có được hiện tại đều do nam nhân này cấp cho. Chính mình cũng được hắn cấp. Còn có Đỗ Phong và Hỏa Vân Long cũng thế. Khi mọi người còn đang hưởng thụ sự vui sướng thành công, hắn vẫn yên lặng đứng một bên không nói. Hiện tại Mục Thiên Kiều rất muốn đi tới bên cạnh đứng cùng hắn. Cùng nam nhân không biết đến từ phương nào, lại thần bí lẫn cô độc kia. Nhưng người sống trên đời thật không thể không cần chút mặt mũi. Huống chi nàng là một nữ nhân, cho nên chỉ có thể yên lặng quan tâm. Mọi người hàn huyên một phen, đang muốn trở về. Dược Thiên Sầu chợt cau mày, liếc mắt nhìn Mục Thiên Kiều, quay đầu ho khan một tiếng hô: Đỗ huynh, Vân Long huynh, chẳng lẽ đã quên hứa hẹn khi ba nhà liên thủ? Mục Thiên Kiều cuống quýt quay đầu lại nhìn mọi người xua tay nói: Không cần, Tứ Thông Thương Hội chúng ta đã chiếm tiện nghi, thật không dám có thêm lòng tham. Dược Thiên Sầu cau mày nói: Điều này sao có thể nói là lòng tham, lẽ nào chúng ta chưa từng xuất lực sao? Tứ Thông Thương Hội chúng ta tuy rằng người ít thế yếu, nhưng chuyện mọi người hứa trước đó không thể xem như lời nói qua tai. Như vậy bỏ đi lại là ý tư gì? Trên không trung, Vạn Cổ Thông Thương Hội Vạn Linh và ba trưởng lão nhìn nhau. Từ sau khi Dược Thiên Sầu đi ra, bọn họ vẫn luôn duy trì sự quan tâm. Lúc này thấy Dược Thiên Sầu cũng dám ra sắc mặt với Ly Hỏa Cung và Linh Tu Môn, trong lòng càng cảm thấy hiếu kỳ. Đỗ Phong và Hỏa Vân Long lập tức nhớ ra, bị hắn nói đến vẻ mặt ngượng ngùng chạy trở về, nhất tề chấp tay xin lỗi. Đỗ Phong cười khổ nói: Dược huynh chớ trách, cũng không phải là cố ý, mà là trong lúc nhất thời đã quên thỉnh chờ một chút. Dưới ánh mắt hiếu kỳ nhìn kỹ của mọi người, hai người đều nhanh chạy về bên cạnh phụ thân truyền âm thì thầm một phen. Đỗ Khai Nhân và Hỏa Luyện Thanh không ngừng dùng ánh mắt kinh ngạc quan sát Dược Thiên Sầu. Đỗ Khai Nhân nhìn Hỏa Luyện Thanh cười nói: Thật đúng là một đời mạnh hơn một đời, xem ra tiên giới lại nghênh đón một nhân tài mới xuất hiện. Ân, Hỏa Luyện Thanh gật đầu nói: Chuyện đáp ứng đương nhiên phải thực hiện, chúng ta không chiếm tiện nghi này. Nói xong ngoắt Đỗ Khai Nhân nói: Đỗ huynh, chúng ta đi uống vài ly, chuyện vãn bối để cho chính bọn họ đi xử lý. Đang có ý này, Đỗ Khai Nhân ha ha cười nói, hai người cùng rời đi. Thủy Minh Thanh nói vài câu với Á Phu Tử, được đồng ý thoải mái đi tới, đối mấy người chắp tay nói: Dược huynh, Đỗ huynh, Vân Long huynh, Mục cô nương, ta cùng sư phụ trở về trước, có việc thì đến cửa hàng Chiêu Thiên Cung tìm ta. Mọi người từng trải qua sinh tử, có cơ hội nhiều lui tới, chớ xa lạ. A phu tử mỉm cười gật đầu, thái độ làm người của vị đệ tử này thật không tệ, trách không được có thể giao kết nhiều bằng hữu như vậy. Liền cười nói: Thủy Minh Thanh, cái gì là ít ngày, sau này mời bằng hữu thường đến Chiêu Thiên Cung ngồi chơi. Chiêu Thiên Cung chúng ta không phải dạng người chậm trễ bằng hữu. Mấy người hướng A phu tử hành lễ nói: Tạ ơn tiền bối. A phu tử có chút đắc ý liếc mắt nhìn bốn phía, cười ha ha hóa thành lưu quang rời đi. Thủy Minh Thanh cũng chắp tay xin lỗi, nhất là nhằm vào Dược Thiên Sầu. Hai người âm thầm truyền âm cấp tốc nói vài câu với nhau. Thủy Minh Thanh lắc mình bay đi ba phương chào hỏi, cũng cùng nhau đi tới cửa hàng của Tứ Thông Thương Hội. Mắt thấy cửa hàng vắng vẻ,